Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, mây mây quả thực. Điện liệu là cái gì? Nilok lắc đầu, biểu thị không hiểu. Một loại thường gặp chữa bệnh thủ đoạn, thông qua điện năng gây nên trong thân thể lý hóa phản ứng, đạt tới tiêu trừ nguyên nhân bệnh, điều tiết công năng, xúc tiến bệnh tổn hại tổ chức chữa trị cùng tái sinh mục đích. Đại khái chính là như vậy. Bởi vì trái ác quỷ năng lực quan hệ, ta có thể thông qua đem tự thân chia ra thành vô cùng nhỏ bé trình độ, dùng loại phương thức này đến tăng lớn điện trở, giảm xuống trên thân thể chảy qua dòng điện. Chẳng những có thể lấy giảm bớt dòng điện tổn thương, mà lại sẽ đề cao thần kinh hưng phấn trình độ. Bác Ghi nghiêm trang giải thích, càng nói càng loạn, hoàn toàn nghe không hiểu A Uy. Đừng nói trước cái này. Cầu tử, Bác Ghi thân thể dùng sức run lên bụi bặm trên người, hoạt động tay chân của mình. Vừa rồi ta giống như nghe được, bọn hắn là muốn đem phòng thí nghiệm này dẫn bạo A. Nilok nói, ân, bọn hắn muốn dùng AM bom đem Goblusan thành bình đĩa. Đây là một loại uy lực thập phần cường đại bom. Chỉ cần phân lượng đầy đủ, có thể nhẹ nhõm hủy diệt nơi này, đem tất cả chúng ta nổ thành mảnh vỡ. Bác Ghi nói, vậy ngươi còn không mau một chút nghĩ một chút biện pháp. Nilok chậm chậm ung dung trả lời, loại này bom thế nhưng là ta tự tay an trí. Katasu chỗ có bản lĩnh cũng đều là dựa dẫm vào ta học được. Người khác có lẽ không cách nào đem bom dỡ bỏ, chỉ có thể ở sứt đầu mẻ chán chi bên trong chờ đợi hủy diệt. Nhưng là đối ta mà nói, chẳng qua là một kiện thuận tay bóp tới chuyện nhỏ. Thế nhưng là, hiện tại giống như chỉ còn lại 2 phút đi. Thật tới kịp sao? Bác Ghi đưa tay chỉ hướng treo trên trần nhà màn hình biểu hiện đếm ngược. 2 phút. Ân, khẳng định đủ. Nilok âm thanh run rẩy một chút, lập tức dùng ra vẻ nhẹ nhõm ngữ điệu che giấu đi. Nhưng là trên thực tế nói chuyện đồng thời đã cuống không kịp bò lên, hướng phía trước cái nào đó bàn điều khiển chạy tới. Rõ ràng thân thể liền rất thành thật a. Bác Ghi nhìn Nilok bóng lưng một chút, nhếch miệng, cái này rất có thể là sinh mệnh sau cùng 2 phút, nhưng không có để trong lòng của hắn sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Đại khái là vừa rồi điện giật đối với hắn đưa đến hưng phấn tác dụng. Hắn quay người nhìn về phía bao khỏa bên chiều mây như hòa tan ngọn nến một chút xíu chậm chậm bắt đầu hướng xuống rơi xuống. Đứng người lên sau đi tới. Không có sao chứ, dũng giả. Thân thể bị chiều mây áp chế đến hô hấp khó khăn bên mở mắt, ngẩng đầu đứt quãng nói ra. Thẻ, đặc biệt Tô đại ca. Cũng trốn, đi rồi, tựa hồ là dạng này. Bác Ghi đem Ben trên người chiều mây nhanh chóng dọn dẹp ra, thuận tiện vuốt một cái trên tay vuốt vuốt. Loại này mây 10 phần ướt át sền sệt, sờ tới sờ lui tựa như là đầm lầy, có thể dễ dàng đưa bàn tay đều hãm sâu đi vào. Bác Gơ, là trái ác quỷ năng lực giả sao? Bác Ghi lẩm bẩm thời điểm liếc mắt Ben một chút. Nhưng kẻ sau hiển nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao gia hỏa này nhìn mới vừa vặn biết địch nhân chân chính là ai. Chớ nói chi là hắn sẽ biết càng sâu một cấp bậc đồ vật. Tích tích tích, không biết Nilok đã làm gì. Phòng thí nghiệm màu đỏ báo động âm thanh đột nhiên gấp rút vang lên. Bác Ghi ngẩng đầu hướng trên trần nhà màn hình đếm ngược nhìn lại. Chỉ gặp được mới hiển lộ ra bày ra thời gian chỉ còn lại có không đến 40 giây. Hơn nữa còn giống như là mở ra tốc bánh răng, lưu động tốc độ đến so vừa rồi còn muốn mau hơn không ít. Tình cảnh này, Bác Ghi ngược lại 10 phần tỉnh táo nhìn qua hoàn cảnh chung quanh. Trong lòng thầm nghĩ, ân, chờ hạ có thể hay không chết ở chỗ này. Rõ ràng mới đi đến thế giới này không lâu, nhanh như vậy liền muốn treo sao. Cảm giác có chút đáng tiếc, nơi này không gian hoàn cảnh mặc dù không có bịt kín, bất quá muốn từ ngắn ngủi 40 giây bên trong chạy đi không quá hiện thực. Tích, tích, màu đỏ báo động âm thanh vượt quá chữa bệnh thấp xuống, đình chỉ lại, mà lên phương màn hình bên trong đếm ngược cũng biến thành cũng từ 0 giờ 27 biến thành Thành công. Bác Ghi lập tức đem vừa rồi trong đầu suy nghĩ ném trống đi đi. Nói một mình một câu. Bình thản ngữ khí không có phát sinh biến hóa quá lớn. Tựa hồ coi như không thành công. Hắn cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì ba động tâm tình. Tiếp lấy dạo bước hướng phía sững sờ tại bàn điều khiển bên trên Nilock đi tới. Cái sau đứng tại bàn điều khiển bên cạnh không nhúc nhích. Lâm vào một loại nào đó trầm tư. Chờ nghe được bác ghi tiếng bước chân. Mới quay đầu nhìn một chút đối phương. Cũng không có hiện ra hiểm tử hoàn sinh vui sướng. Tựa hồ còn có một số nặng nề. Bác ghi, hả, ta là nhân loại sao? Người dĩ nhiên không phải. Có đúng không? Nilock phát ra một trận cười khổ âm thanh. Lại thở dài một hơi về sau. Nó liền tỉnh lại lên. Dẫn bạo trang bị đình chỉ. Cắt căn tuyến mà thôi. Hẳn là rất đơn giản a. Bác ghi nói xong. Nilock nổi giận cao dơ lên nhỏ ngắn tay. Uy, nơi này tuyến thế nhưng là có 12 loại khác biệt nhan sắc. Còn có quan bế phức tạp vận hành chương trình. Không nên tùy tiện xem nhẹ người khác hôn hôn đau khổ bận bịu hồ 2 phút thành quả a. Người cái này hỗn đản. Là, bác ghi duỗi ra ngón út móc móc lỗ tai. Tiếp lấy đặt câu hỏi. Cái này bác gơ, người hiểu bao nhiêu? Năng lực của hắn đến cùng là cái gì? Bác gơ, Nilock bình tĩnh lại. Hắn giống như ngươi là trái ác quỷ năng lực giả. Là hệ lô gia mây mây quả thực năng lực giả. Hệ lô gia, mây mây quả thực. Bác ghi nói. Cái này thứ màu trắng quả nhiên là mây. Bất quá hắn mây tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Nếu như trong mây mặt tụ tập lôi điện. Ta ngược lại thật ra có thể tiếp nhận. Nhưng là vừa rồi cái kia giống như là chiểu bùn. Cũng có thể xem như mây sao. Đừng xem nhẹ mây. Phải biết không trên đảo đảo mây cùng biển mây đã có thể cùng hải lâu thạch loại này chất sừng hạt. Kết hợp với nhau, yêu yêu đọc sách đương nhiên cũng có thể cùng khác vật chất kết hợp. Hình thành loại hình khác nhau mây. Là thế này phải không? Bác ghi nhẹ gật đầu, xem như công nhận Nilock thuyết pháp. Dù sao Ino thủ hạ 4 thần quan chính là lợi dụng khác biệt vật chất mây tiến hành thần chi thí. Luyện, bác ghi. Người muốn đi ngăn cản bác gơ. Nilock đột nhiên nói. Hắn có lẽ không chỉ là nghĩ phá hủy Goblu đơn giản như vậy. Phương pháp Tây Đảo, Trăm Quần Đảo cùng Khải Minh Thôn chỉ sợ cũng tại mục tiêu của hắn bên trong. Hắn có lẽ sẽ lợi dụng khống chế đảo mây cùng biển mây lực lượng đem ba thần đảo triệt để hủy diệt. Bác ghi nhìn xem Nilock, hỏi ngược lại, nói như vậy. Ngươi là muốn để cho ta tới đương chúa cứu thế rồi. Không phải chúa cứu thế. Mà là tự cứu. Ta nghĩ ngươi còn có khác đồng bạn tại cái khác hai tòa ở trên đảo đi. Nếu như không ngăn cản bác gơ. Một khi ba thần đảo hủy diệt. Các ngươi kết quả tốt nhất cũng là ngã vào thanh hải. Quảng thành thịt nát xương tan. Mà kém nhất kết quả chính là cùng ba thần đảo cùng một chỗ hủy diệt. Hóa thành lịch sử bụi bặm. Tốt nhất cùng kém nhất kết quả nghe giống như không có gì khác biệt. Ân, bất quá hoàn toàn chính xác. Nếu là không đuổi theo hỏi rõ ràng thuận đường lại đánh một trận tên kia. Trong lòng chắc chắn sẽ có như thế một chút không cam lòng. Bác ghi khóe miệng buộc vòng quanh một. Đạo nụ cười xảo trá. Vậy ngươi có biện pháp có thể làm cho ta đuổi theo a? Nilock tại bàn điều khiển bên trên lại là dừng lại thao tác. Lập tức bên trái vách tường xuất hiện một đạo đại môn. Chậm rãi mở ra, một cái treo ngân lớp vảy màu trắng không đủ cánh gà thu nạp. Rủ xuống cái đầu đứng thẳng bên trong quầy thủy tinh bên trong. Nilock nhìn trước mắt giống như là biểu hiện gia phẩm không đủ gà. La lớn, ngân long gà, nên đi lên. Hắn giống như là bám vào lên một đạo vô hình ma lực. Con kia không đủ gà chậm rãi giơ lên đầu. Hai mắt toát ra một đạo tinh hồng sắc điện quang. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.